Tả nương Tử Diêm Linh, chương 52, Mỹ Nhân, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bạch Khanh rất thích cô gái tên là Cẩm Đồng kia. Không chỉ vì xuất thân của họ giống nhau, mà còn vì thân thế của họ cũng tương tự. Đêm trăng rằm, hắn đưa nàng ra ngoài đi dạo. Hắn đi dạo không phải để thư giãn mà phần lớn là để suy nghĩ về chuyện. Hơn nữa là những chuyện phức tạp, không thể để người khác làm phiền, nhưng lại kéo nàng đi cùng. Hai người lặng lẽ đi ra ngoài rồi lại lặng lẽ đi về. Không nói gì cả, ban đầu là hắn kéo tay nàng, sau này lại thành nàng kéo cánh tay hắn. Bởi vì đi mệt rồi, cần mượn sức hắn, cảnh đêm rất quyến rũ. Trăng sáng như ngọc, con đường nhỏ màu xám bạc, dòng suối lấp lánh, bụi tre xanh thẫm, và tiếng khóc của một người phụ nữ. Bạch Khanh nắm chặt cổ tay hắn. Hai người dừng lại ở phía đông khu rừng tre, còn phía tây khu rừng tre là nguồn gốc của tiếng khóc. Nàng dừng lại không phải vì tò mò, mà vì người phụ nữ phát ra tiếng khóc đó. Nàng quen biết Lý Bá Trọng không mấy hứng thú với những chuyện như vậy nên hắn không định dừng lại lâu. Hắn nắm chặt tay nàng định bỏ đi nhưng giọng nói tiếp theo của người đàn ông đã ngăn bước chân hắn. Chuyện này, ta không thể đồng ý với cô. Giọng người đàn ông trầm thấp và rõ ràng, rất dễ nhận ra chính là Hán Đông Thế Tử Tần Cừ. Người định sáng mai khởi hành đi Tần Xuyên giám sát chiến trường. Sở dĩ Lý Bá Trọng dừng lại không phải vì muốn nghe trộm mà vì đi về phía trước là ngã ba. Đi qua bây giờ rất dễ bị phát hiện. Lúc đó hắn sợ Tần Cừ sẽ mất mặt. Dù sao hắn cũng là thế tử Hán Đông. Giữa đêm khuya lại ở trong rừng hoang với một người phụ nữ không phải vợ cũng không phải thiếp. Thật không ra thể thống gì. Công tử ngài yên tâm. Ta không cầu ngài tha cho người nhà ta. Chỉ cần họ có thể bình an đến lập đảo, ngài bảo ta làm gì cũng được. Tiếng run rẩy yếu ớt của người phụ nữ được hy vọng yếu ớt ca, CSTH. CS thành sự kiên cường. Người đàn ông im lặng, có lẽ đang suy nghĩ. Ta biết vị vương gia kia không coi trọng ta nhưng ta và vị phu nhân kia rất hợp tính. Ta có thể cầu xin nàng, cho ta làm một nha hoàn sai vặt cũng được. Ta sẽ có ích, xin ngài đừng đưa ta về. Đưa về có nghĩa là nàng hoàn toàn vô dụng. Hoàn toàn vô dụng, nàng sẽ không còn bất kỳ con cờ trao đổi nào nữa. Phụ nữ vào lúc này thật đáng thương. Nếu ngay cả thân thể cũng không thể cứu lấy bản thân, nàng còn có thể dựa vào cái gì đây? Bạch Khanh thầm thở dài. Nếu năm đó hắn không vội vàng muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân với Nhạc Tử Đồng, e rằng nàng cũng sẽ không có cơ hội bước chân vào cửa Lý gia. Sự khác biệt duy nhất giữa nàng và Cẩm Đồng này nằm ở chỗ nàng may mắn chọn đúng thời điểm. Vào lúc hắn cần một người phụ nữ có danh tiếng xấu nhất, nàng đã đứng trước mặt hắn. Số phận thật đúng là thứ thích trêu đùa con người. Cô về đi, Tần Cừ cuối cùng cũng chỉ nói một câu đó với người phụ nữ đáng thương này. Thế giới này thật là công bằng, ngươi không có giá trị gì đối với hắn. Hắn sẽ không bỏ tiền ra mua lấy tôn nghiêm của ngươi. Nghe tiếng bước chân ngoài rừng cây dần xa, Lý Bá Trọng nghiêng mặt nhìn Bạch Khanh. Nàng đang ngẩn người hay nói đúng hơn là suy nghĩ lung tung. Hắn không làm phiền nàng ngẩn người, chỉ nắm lấy cổ tay nàng tiếp tục đi về phía trước. Thấy nàng thần sắc trở lại bình thường, hắn mới lên tiếng, nàng đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ lúc đầu tiên gặp chàng, lúc đầu tiên gặp hắn. Nói thật, hắn thật sự không nhớ nổi nữa rồi. Hắn mơ hồ về thời điểm nàng xuất hiện trong cuộc đời hắn. Ký ức về nàng hẳn là bắt đầu từ đêm nàng đưa áo choàng lông cho hắn. Bởi vì đó là lần đầu tiên có phụ nữ tự tay làm quần áo cho hắn. Lúc đó, chàng vẫn còn rất trẻ. Bạch Khanh cười ngẩng đầu nhìn hắn. Năm đó nàng mới gặp hắn, giữa lông mày hắn vẫn chưa có vẻ tang thương như bây giờ. Lúc đó hắn vẫn còn là một thế tử tràn đầy hùng tâm tráng trí. chưa nếm trải mùi vị thất bại cũng chưa thử cái khó khăn của việc đối đầu với cả thiên hà. Bây giờ hắn đều đã thử qua rồi. Hơn nữa còn viết kết quả của những lần thử đó vào giữa lông mày rồi khắc sâu vào xương cốt. Chìm xuống một góc nào đó trong cơ thể. Chờ đợi ngày bùng phát. Nàng thì không thay đổi. Nàng vẫn giống như lúc đầu gặp mặt. Lông mày cúi xuống. Thiên hạ không liên quan gì đến nàng. Lông mày nhướng lên. Đứng một bên xem kịch. Ta cũng sẽ già đi và rất nhanh thôi. Dung nhan của phụ nữ chỉ có một mùa. Hoa nở càng rực rỡ càng dễ hóa thành tro tàn. Bởi vì vẻ rực rỡ cần tiêu hao quá nhiều sức lực. Ai cũng sẽ già đi. Không chỉ riêng nàng, Bạch Khanh đột nhiên ôm chặt cánh tay hắn. Giống như một cô bé nhỏ. Đợi khi ta già rồi, đưa ta về nha thầy đi. Ta muốn ở lại đó. Chết ở ngoài nàng an lòng. Bởi vì nơi đó chôn cất người thân của nàng. Lý Bá Trọng im lặng không đáp lời. Hồi lâu sau mới nói. Vậy thì nàng còn phải đợi dài dài rồi. Ta ít nhất còn có thể sống thêm 30 năm nữa. Bạch Khanh tựa trán vào ống tay áo hắn. Không biết nên khóc hay nên cười. Hắn muốn nàng đợi 30 năm. Chàng còn định bạc đầu giai lão sao? Nàng cũng chỉ là nói đùa thôi. Nàng không có ý định này sao? Hắn nhìn nàng hỏi. Bạch Khanh nghẹn lời. Nàng quả thật không có ý định này nhưng nói ra. Hắn nhất định không vui rồi sẽ sinh ra rất nhiều chuyện. Nên nàng đáp, có, Lý Bá Trọng cười khẩy. Hắn biết nàng đang nói dối. Người phụ nữ tên Cẩm Đồng kia cuối cùng vẫn bị mang đi. Không biết nàng ta sẽ có kết cục như thế nào. Có người làm phép so sánh. Bạch Khanh mới cảm thấy mình thật may mắn. Ít nhất người đàn ông mà nàng bán thân còn định giữ nàng lại 30 năm nữa. Dù không biết trong 30 năm này sẽ có bao nhiêu biến cố nhưng ít nhất hắn đã nói như vậy. Rời khỏi thị trấn nhỏ ở Hán Đông, họ lại trở về địa bàn của hắn. Điều khiến Bạch Khanh không ngờ là nàng lại gặp được Bạch Chí Viễn. Khanh nhi, Bạch Chí Viễn xúc động đến luống cuống tay chân. Bạch Khanh cũng rất bất ngờ. Nàng thật không ngờ còn có thể gặp lại hắn. Đến khi nào vậy? Tối qua vừa đến. Lý Bá Trọng bước vào cửa, phía sau là con trai đang tập đi, Bạch Chí Viễn vẫn sợ hắn chết khiếp, không biết từ bao giờ mắc phải cái bệnh này, gọi cứu cứu, hắn chỉ vào Bạch Chí Viễn, Lý Bá Trọng nói với con trai như vậy, thằng bé chớp chớp đôi mắt to nhìn người đàn ông thật thà trước mặt. Quả nhiên phát ra tiếng, cứu cứu, tiếng, cứu cứu. Này khiến Bạch Chí Viễn có chút ngớ người nhưng hắn vẫn theo bản năng đáp lời. Ngồi đi, Lý Bá Trọng ra hiệu về phía ghế đối diện. Bạch Chí Viễn lặng lẽ ngồi xuống. Ánh mắt hắn lại không ngừng vô thức nhìn về phía Bạch Khanh và đứa bé trai kia. Đã về nhà thầy rồi sao? Lý Bá Trọng hỏi, về rồi. Bạch Chí Viễn trả lời lơ đãng, bởi vì thằng bé trai kia đã gọi Bạch Khanh là... Mẹ, rồi, đó là con trai của Khanh Nhi, cũng là con trai của vị Hán Bắc Vương trước mặt này. Bạch Chí Viễn cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao hắn lại để đứa bé trai gọi mình là cứu cứu rồi. Chỉ là họ thành thân từ khi nào vậy? Gạch nối chấm, Chí Viễn sẽ ở đây bao lâu? Đối diện với Lý Bá Trọng vừa bước vào cửa, câu hỏi đầu tiên của Bạch Khanh là về Bạch Chí Viễn. Sáng mai đi rồi, hắn đưa tay ôm lấy eo nàng, ngăn không cho nàng đi ra ngoài. Ta đang đóng cửa, nàng không đến mức tối muộn thế này còn đi gặp Bạch Chí Viễn. Nhất là khi có hắn ở đây, Lý Bá Trọng từ từ nới lỏng tay. Bạch Khanh mới đưa tay đóng cửa lại. Ngày mai chàng phải về Hà Hạ đúng không? Nàng đưa tay cởi chiếc đai ngọc trên thắt lưng hắn, thuận miệng hỏi một câu. Câu hỏi không còn là chuyện của Bạch Chí Viễn nữa, mà là chuyện của hắn. Ừ, hắn dang rộng hai tay, mắt nhìn một góc nào đó trên tường để nàng tự mình lo liệu. Còn ta thì sao? Ở lại đây. Ừ, hắn cúi đầu nhìn nàng, càng giống như đang đánh giá. Sáng mai hắn phải về Hà Hà. không đưa nàng về, có lý do để không đưa về. Lần sau về, có lẽ phải đợi đến Tết rồi. Vậy sao? Bạch Khanh gấp chiếc đai ngọc lại đặt lên đầu giường. Hắn nói không sai, lúc gặp lại, quả thật là năm mới. Không chỉ là năm mới mà còn có người mới nữa. Cách chương.